Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, chương 1464, Bắc huyện sở nghiên cứu. Nam, trước khác hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần ra hiệu Đường Nguyên trước khác xuất thủ. Dưới mắt còn không tìm được Trúc Hoàng cùng Trần Quyền hạ lạc. Mạo muội xuất thủ quá mạo hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những nhân viên khoa nghiên kia lộ ra phi thường bận rộn. Giống như đang chuẩn bị thứ gì. Cũng không lâu lắm, những người này tất cả đều hướng mộ thất chỗ sâu thông đạo chạy tới. Trong nháy mắt, to lớn chủ mộ thất không có bất kỳ ai. Đi vào chủ mộ thất, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần. Một bên Đường Nguyên kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra? Những người kia đều đi làm cái gì rồi? Không rõ ràng. Chúng ta trước tiên đem phòng điều khiển tìm tới. Nói xong, Lăng Trần chỉ mặt khác một đầu thông nói. Chúng ta từ nơi này đi qua. Lúc trước ở mộ thất bên trong ngây người thời gian rất dài. Cho nên, hai người đối với hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Mộ thất bên trong gian phòng cứ như vậy nhiều. Tìm lên đến cũng không mệt khó. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền phát hiện phòng điều khiển vị trí. Bất quá, để hai bọn họ nhức đầu là, phòng điều khiển bên ngoài có giám sát. Còn có mấy tên Âu phục nam tử trông coi. Một khi xuất thủ, khẳng định sẽ khiến động tĩnh rất lớn. Kinh động mộ thất bên trong những người khác. Nếu để cho Trần Quyền chạy đến, hai người bọn họ liền phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Chu Tình gửi đi một cái tin tức. Rất nhanh, đối phương liền có hồi tín. Trần lão bọn hắn còn có 10 phút đồng hồ trái phải đến sở nghiên cứu. Chúng ta sau 10 phút hành động. Lăng Trần nói rằng, chỉ cần Trần Tuấn Phong bọn người kịp thời đuổi tới, bọn hắn liền không cần lo lắng Trần Quyền. 10 phút đồng hồ nói dài cũng không dài. Nhưng là, đối với Lăng Trần cùng Đường Nguyên tới nói, cái này 10 điểm chuông không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. Nhìn một chút điện thoại di động, Chu Tình vừa tóc đến tin tức, bọn hắn đã tới sở nghiên cứu bên ngoài. Hít sâu một hơi, Lăng Trần hướng bên cạnh Đường Nguyên gật gật đầu nói. Có thể động thủ, thoại âm rơi xuống, Đường Nguyên không do dự, quơ trong tay dao găm trực tiếp xông tới. Cùng lúc đó, Lăng Trần theo sát phía sau, bước nhanh vọt vào phòng điều khiển. Tuy nhiên lấy Đường Nguyên thực đủ sức để giải quyết những người này. Thế nhưng là quá lãng phí thời gian, Lăng Trần nhất định phải ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên một thân công phu cũng bị mất, khi hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng thân thủ đều ở. Xử lý một hai cái địch nhân hay là không có vấn đề. Phòng điều khiển bên trong hết thảy 3 cái công tác nhân viên. Phá cửa mà vào Lăng Trần bay lên nhất cước. Trực tiếp đem một tên công tác nhân viên đá ngã xuống đất. Không đợi hai gã khác công tác nhân viên kịp phản ứng. Lăng Trần cấp tốc vọt tới hai người sau lưng. Hai tay từ trái phải bỗng nhiên vỗ. Cái kia hai đầu người hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt ngất đi. Xử lý phòng điều khiển công tác nhân viên, Đường Nguyên cũng kết thúc ngoài cửa chiến đấu. Hai người hội hợp về sau, Đường Nguyên quét mắt phòng điều khiển dụng cụ, nói ra, người giúp ta nhìn bên ngoài, ta tìm xem cửa lớn mở ra trình tự. Lăng Trần gật gật đầu, quay người liền đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, không đợi hắn đi tới cửa, cả tòa mộ thất ánh đèn đột nhiên biến bóng tối. Ngay cả phòng điều khiển bên trong sở hữu dụng cụ đều cúp điện. Chung quanh đen như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Giống như bị cúp điện. Đường Nguyên trầm giọng nói. Làm sao lại đột nhiên mất điện? Những người kia vừa qua khỏi đi điện lực công ty. Khó nói cùng bọn hắn trước đó hành động có quan hệ. Đừng có gấp. Chờ một chút nhìn. Nói không chừng đợi chút nữa liền khôi phục điện lực. Thoại âm rơi xuống. Phòng điều khiển trên vách tường khẩn cấp đèn đột nhiên sáng lên. Bao quát mộ thất cùng mộ đạo bên trong khẩn cấp đèn toàn bộ đều mở ra. Đường Nguyên nhịn không được mắng một câu. Trọng yếu như vậy sở nghiên cứu khó nói không chuẩn bị dự bị nguồn điện. Lăng Trần nhìn một chút phòng điều khiển bên ngoài. Quay đầu nói. Lão Đường. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Vừa rồi động tĩnh khẳng định gây nên chú ý của bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Cửa lớn còn không có mở ra. Chớ để ý. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Từ phòng điều khiển đi ra. Đường Nguyên đi theo Lăng Trần sau lưng. Bước nhanh hướng phía mộ thất bên ngoài chạy đi. Ngay tại hai người sắp đến mộ thất ra miệng thời điểm. Phía trước phi nhanh Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy phía trước. Ở mộ thất lối ra trước. Đứng đấy 10 tên nam tử. Xếp thành một hàng. Tạo thành lấp kín bức tường người. Hỏng bét. Vẫn là chậm một bước. Lăng Trần cau mày đầu. Từ từ lui về sau lui. Lão Đường. Người về trước phòng điều khiển. Đợi chút nữa nếu là khôi phục điện lực. Lập tức mở ra sở nghiên cứu cửa lớn. Vậy còn ngươi, ta lưu lại, giúp ngươi kìm chân những người này. Không được, thân thể của ngươi thể kém như vậy. Vẫn là ta ở lại đây đi. Lăng Trần lắc lắc đầu. Ngươi đừng cùng ta tranh giành. Máy tính cái đồ chơi này ngươi so ta hiểu. Vẫn là ngươi đi đi. Ta sợ ta làm không ra cái kia đạo cửa lớn. Yên tâm, ta còn trẻ như vậy còn không muốn chết. Đi nhanh đi, nghe nói như thế. Đường Nguyên tâm bên trong bất đắc dĩ, đành phải hướng đường cũ chạy tới. Chà chà, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Một cái quen thuộc mang theo trêu tức âm thanh truyền đến, Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Trúc Hoàng ở một tên trung niên nam tử cùng đi tới. Dễ viện trưởng, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lăng Trần. Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua đại danh của hắn. Hắn ở kinh thành thế nhưng là rất nhân vật nổi danh. Dễ viện trưởng, nghe được xưng hô thế này. Lăng Trần trên dưới đánh giá trung niên nam tử một chút. Hỏi, người đúng vậy Dễ biển sinh. Người biết ta? Không biết, chỉ là nghe người ta nhắc qua ngươi. Lăng Trần, đồng bọn của ngươi đâu? Để bọn hắn cùng một chỗ ra đi. Ta tin tưởng không chỉ một mình ngươi. Trúc Hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Lăng Trần nhún vai, nhàn nhạt nói ra, hắn ném ta xuống đảo mệnh đi. Trúc Hoàng, một đoạn thời gian không thấy, người biến hóa thật đúng là lớn. Ban đầu ở cái kia chỗ bí mật ngục giam nhìn thấy Trúc Hoàng thời. Điểm, đối phương thân thể sinh ra nhiễu sóng, trở nên không giống người bình thường. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Trúc Hoàng thân thể vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên? Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể chậm rãi giải thích với ngươi. Dù sao chúng ta có đầy đủ thời gian. Đã dạng này, vậy ngươi không ngại nói cho ta một chút tế bào dịch nuôi cấy? Ban đầu ở kinh thành thời điểm, ngươi bất chấp nguy hiểm muốn phải lấy được như thế đồ vật. Chắc hẳn nó đối với ngươi rất trọng yếu. Ngươi nói đúng. Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Như thế đồ vật đối với ta xác thực rất trọng yếu. Thông qua lăng cảnh thu đầu kia gãy chi, chúng ta nghiên cứu có rất lớn phát hiện. Về sau, ta quyết định tự mình tham dự thí nghiệm. May mắn vận khí của ta không tệ. Thí nghiệm thành công, nhưng là, ta phát hiện thí nghiệm đối ta thân thể mang đến tác dụng phụ. Một đoạn thời gian bên trong, thân thể của ta thể sẽ từ từ xảy ra biến hóa. Vì ức chế cái này loại biến hóa, ta nhất định phải phục dụng tế bào dịch nuôi cấy. Dùng cái này đến bảo trì thân thể. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Thời gian dài không có phục dụng tế bào dịch nuôi cấy ta là cái dạng gì? Lăng Trần híp mắt nói. Ngươi mới vừa nói. Thí nghiệm thành công. Nếu như không ngại, có thể hay không nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Tỉ như, thân thể của ngươi thể biến hóa. Hẳn là không chỉ là cường hóa đơn giản như vậy đi. Trúc Hoàng cười ha ha một tiếng. Chỉ mình mặt nói. Khó nói ngươi không cảm thấy ta trẻ ra sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.